Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1171: Xuất viện. Chương 531: Xuất viện. Trương Hằng nhập viện sau ngày thứ 72. Nữ bác sĩ lật trong tay kiểm tra báo cáo, vẫn như cũ có chút không thể tin được phía trên này số lượng. Mặc dù còn có cá biệt chỉ tiêu cùng người bình thường có khoảng cách, nhưng là đây là bởi vì Trương Hằng thân thể rốt cuộc trải qua một trận bức xạ hạt nhân. Trận này phóng xạ sẽ ở trên thân thể của hắn mãi mãi lưu lại một chút vết tích. Trừ cái đó ra, còn có cái khác một chút biến hóa, cần thời gian dài hơn đến quan sát, nhưng là liền trước mắt mà nói, coi như từ tối cẩn thận khoa học thái độ xuất phát. Nữ bác sĩ cũng không thể không thừa nhận Trương Hằng thật khôi phục cực kỳ tốt. Tuyệt đại đa số chỉ tiêu đều khôi phục được bình thường trình độ. Thân thể cơ năng trên cơ bản mỗi ngày đều tại cải thiện, đã đạt đến xuất viện tiêu chuẩn. Nữ bác sĩ đối trước mặt Đai Ma cùng Đai Ma phu nhân nhẹ gật đầu. Chúc mừng, các người có thể làm lý thủ tục xuất viện. Bất quá tốt nhất mỗi nửa năm qua nơi này kiểm tra một lần. Đối với phóng xạ bệnh chúng ta còn có rất nhiều không có nghiên cứu rõ ràng đồ vật. Đến tiếp sau cũng có thể là còn sẽ có một chút di chứng, cho nên còn không thể như vậy buông lỏng cảnh giác. Nữ bác sĩ vừa nói một bên mắt nhìn Đai Ma phu nhân, cái sau trên mặt tràn đầy vẻ mặt kinh hỉ. Nếu như không phải là bởi vì trước đó Đai Ma phu nhân ở Đai Ma vào ở vô khuẩn phòng bệnh sau làm kia một chuỗi sự tình để nữ bác sĩ mở rộng tầm mắt, hiện tại bộ dáng của nàng ngược lại là thật rất giống là lão công có thể yên tâm xuất viện mà kích động thê tử. Bất quá đối với nữ bác sĩ loại này hiểu rõ nội tình người mà nói, lại nhìn thấy chiêu đãi viên tiểu thư trên mặt vui mừng, lại bản năng cảm thấy có chút không thoải mái. Chiêu đãi viên tiểu thư còn không biết mình đã bị nữ bác sĩ cho kéo đen. Lúc này chính nhân gặp việc vui tinh thần thoải mái đâu. Trương Hằng đã còn sống, cũng liền mang ý nghĩa giữa hai người ước định vẫn như cũ hữu hiệu. Nàng phần này phiên dịch cùng ngữ ngôn lão sư công việc có thể tiếp tục làm tiếp. Nàng ngược lại là cũng không lo lắng đem từ điển cấp cho Trương Hằng sau cái sau trực tiếp hất ra. Nàng tự học, bởi vì Trương Hằng coi như dựa vào gặm từ điển có thể xem hiểu tiếng Nga, cũng không cách nào mở miệng, khẩu ngữ cuối cùng vẫn là cần nhờ nàng đến dạy. Thế là chiêu đãi viên tiểu thư cũng tiếp tục cố gắng đóng vai lấy mình tốt thê tử nhân vật. Song nữ bác sĩ nói cảm ơn liên tục. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta kỳ thật có thể làm cũng không nhiều, là nam nhân của ngươi mình bằng vào cường đại ý chí cùng kinh người thân thể tố chất chiến thắng tử. Thần, nữ bác sĩ nhàn nhạt nói, hy vọng ngươi cũng có thể giống nam nhân của ngươi yêu như nhau lấy hắn. Chiêu đãi, viên tiểu thư bị nữ bác sĩ cuối cùng bỏ xuống câu nói này khiến cho có chút mộng bức. Nhưng là nữ bác sĩ cũng không có gì muốn giải thích ý tứ, đã quay người đi ra phòng bệnh. Mãi cho đến Trương Hằng xuất viện, nàng cũng không có đem mình tại hành lang trên nhìn thấy sự tình nói cho Trương Hằng. Có lẽ xử lý bác sĩ cái nghề nghiệp này cũng làm cho nàng quen thuộc lời nói dối có thiện ý. Chỉ là nữ bác sĩ không biết mình đến tột cùng làm là đúng hay sai. Mà đợi nàng rời đi, chiêu đãi viên tiểu thư một bên giúp Trương Hằng thu thập hắn đồ vật, còn vừa nghĩ đến nữ bác sĩ câu nói kia, cái gì gọi là giống nam nhân của ngươi yêu như nhau lấy hắn. Nàng cùng Trương Hằng giữa hai người không là thuần túy tiền tài thuê quan hệ sao? Trương Hằng lúc nào thể hiện ra yêu nàng một mặt rồi? Vì xác nhận vấn đề này, chiêu đãi viên tiểu thư còn cố ý lại quay đầu mắt nhìn một bên Trương Hằng. Kết quả phát hiện Trương Hằng thần sắc hoàn toàn như trước đây không có thay đổi gì. Chẳng lẽ nói trước đó tại vô khuẩn phòng bệnh thời điểm, Trương Hằng cảm thấy mình sắp chết rơi mất, cho nên đem chôn giấu ở đáy lòng đối nàng ái mộ chi tình không giữ lại chút nào thổ lộ hết cho nữ bác sĩ, thế nhưng là cũng không đúng a. Trước đó nhập viện thời điểm là giải quyết Trương Hằng không có cách nào mở miệng vấn đề, nàng đã cùng nữ bác sĩ nói mình nam nhân là người câm. Chiêu đãi viên tiểu thư trái lo phải nghĩ cũng không thể nghĩ thông suốt vấn đề này. Đem mình trước đó mua thời thượng tạp chí cùng một chỗ nhét vào túi du lịch bên trong. Về sau liền giúp Trương Hằng làm thủ tục xuất viện. Các loại hai người đi ra cửa bệnh viện, đi tới trước cửa trên đường phố. Trương Hằng theo bản năng đưa tay, ngăn cản dưới có một ít ánh mặt trời chói mắt, vọng lên trước mắt ngựa xe như nước đường đi. Hắn cũng không nhịn được sinh ra một cỗ dường như đã có mấy đời cảm giác tới. Cái này hơn 70 ngày bên trong hắn đã tại trước quỷ môn quan lung lay một vòng. Tiếp xuống chúng ta đi chỗ nào? Chiêu đãi viên tiểu thư hỏi. Hồi Pripyat, Trương Hằng không chút do dự nói. Bất quá không nóng nảy, khó được đến lội Kiev, coi như là du lịch đi. Trước ở trong thành phố này đi một vòng. Đúng, người biết Kiev lớn nhất cửa hàng ở nơi nào sao? Ta nhìn ngươi một mực tại xem tạp chí trên kia cái áo choàng dài. À, ta còn không quyết định muốn hay không mua. Chiêu đãi viên tiểu thư có chút xoắn suýt nói. Ta cực kỳ thích màu sắc của nó cùng kiểu dáng. Nhưng là phương diện giá tiền. Nói như thế nào đây? Vẫn có chút quá đắt. Mặc dù bây giờ chiêu đại viên tiểu thư đã từ Trương Hằng nơi đó đã kiếm được món tiền đầu tiên, đủ để mua uống kia cái áo choàng dài, mà lại cái sau thuận lợi xuất viện, còn có thể cho nàng mang đến liên tục không ngừng khả quan thu nhập. Nhưng mà nàng cái này thuộc về một đêm chợt giàu, tiêu phí xem còn có chút không thể quay tới. Không sao, ta đưa ngươi đi, Trương Hằng nói. Xem như ban thưởng ngươi trong khoảng thời gian này tại bệnh viện biểu hiện. Kỳ thật chân chính, nguyên nhân chủ yếu là Trương Hằng xem bệnh cùng giao chiêu đãi viên tiểu thư tiền lương đã đem lúc. Trước hắn lấy tới đến kia bộ phận tiền tiêu hao 7-8 phần. Trương Hằng chuẩn bị tại cửa hàng lại tìm mấy chó nhà giàu. Mượn ví tiền của bọn hắn dùng một chút, rốt cuộc hậu kỳ dạy học phí tổn cũng muốn một số tiền lớn. Sớm chuẩn bị sẵn sàng mới có thể lo trước khỏi họa. Thật sao? Chiêu đãi viên tiểu thư đại hy. Mặc kệ lúc nào mình bỏ tiền vật mua được khẳng định đều không có người khác bỏ tiền mua được tốt. Đã Trương Hằng nguyện ý trả tiền, nàng đương nhiên cũng sẽ không lại xoắn suýt vấn đề giá cả. Nghe vậy lập tức mừng khấp khởi ôn lấy Trương Hằng cánh tay. Hai người tại ngày thứ hai buổi chiều ngồi xe lửa lại về tới Pripyat. Đang chiêu đãi viên tiểu thư trợ giúp Hạ Trương Hằng chọn lấy một bộ không tính quá lớn. Nhưng là đồ dùng trong nhà cái gì đều chuẩn bị cực kỳ đủ chung cư. Làm sau này 4 năm ở chỗ này điểm dừng chân. Về sau liền bắt đầu đóng cửa đi theo chiêu đãi viên tiểu thư học ngoại ngữ. Trương Hằng trước học tiếng Nga. Bởi vì tiếng Nga cũng là SL chính phủ tiếng thông dụng. Học hội tiếng Nga hắn trên cơ bản đi tới chỗ nào đều có thể cùng người giao lưu. Thế là Trương Hằng bỏ ra đại khái thời gian nửa năm. Chuyên chú tại ngôn ngữ học tập bên trên. Nửa năm này hắn ăn ở đều cùng chiêu đãi viên tiểu thư cùng một chỗ. Cứ thế mà đem mình tiếng Nga luyện ra. Đạt tới thường ngày có thể cùng người khác lưu loát giao lưu trình độ. Chiêu đãi viên tiểu thư lại giúp hắn uốn nắn một chút âm điệu trên bệnh vặt, để hắn phát âm nghe càng thêm tiêu chuẩn, cơ hồ cùng người Nga tương xứng trình độ. Lại phối hợp hắn hiện tại màu da, Trương Hằng rốt cục có thể hoàn mỹ dung nhập vào lần này phó bản bên trong tới. Mà điều này cũng làm cho hắn có thể tiến hành kế hoạch tiếp theo. Cái gì? Người thật muốn tới nhà máy năng lượng nguyên tử bên trong đi làm? Chiêu đãi viên tiểu thư nghe người nào đó bước kế tiếp dự định sau một mặt kinh ngạc. Ta muốn chân chính hiểu rõ thảm họa Chernobyl, không chỉ là từ ngày sau tin tức hoặc là đối người trong cuộc phỏng vấn bên trong. Ta còn muốn hoàn toàn hiểu rõ nó thiết kế cùng vận hành phương thức. Trương Hằng nhàn nhạt nói. Chiêu đãi viên tiểu thư có chút không thể nào hiểu được. Hết chương.